Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương lương kế cùng thang leo tường. Cầu đặt mua, PS, chương trước ban người sai đã sửa chữa, ban chính là Poppy không phải Mao Cai, người dám sáng ta liền dám khóa, Faker xác định. Hắn tại MSI bên trên lại một lần nữa lấy ra quỷ thuật lớp lăng khanh, nương theo lấy lớp lăng đã định, SKT cuối cùng đội hình cũng đã hoàn toàn ra lò. Top lên Mao Cai, Jungle Grape, Mid quỷ thuật lớp lăng, ADC Kalista, phụ trợ Alista, xác đội hình cũng đã định, dựa theo tranh tài quy định. Đường khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có 20 giây lúc. Đội hình liền không thể có chút trao đổi. Top lên Echo, Jungle nhện, Mid Victor, ADC danh, phụ trợ Thales. Nói thật, mặc dù Echo tại giới này MSI bên trên 10 phần lôi cuốn, nhưng một lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng cái này Echo là Mid. Búp bê mở miệng nói ra. Cái này bàn không có quen thuộc phong chi BP, để hắn cảm giác có phần không thích ứng. Suy nghĩ nhiều đi, Victor làm sao có thể đi đánh lên đường. Coi như hắn online bên trên có thể ngăn chặn Mao Cai hậu kỳ cũng không có Mao Cai tác dụng lớn a. Miller nhìn hắn một cái, con hàng này mỗi ngày một giải thích xác tranh tài liền huyễn tưởng xác có thể hay không móc ra hy. Kỳ cổ quái gì đại bảo bối tới, hiện tại không có móc ra, hắn giống như có hơi thất vọng. Kỳ thật ta đối xác Mid lựa chọn cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì cái này anh hùng xem như cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu đi. Miller đẩy kính mắt, mở miệng nói, mùa xuân thi đấu QG Mid do Incarnate không NB bằng vào một tay Victor có thể nói treo lên đánh thi đấu. Vòng tròn các lộ Mid, liền ngay cả xác đều bại bởi qua QG một cái buổi diễn. Khi đó Victor là thật mạnh, nhưng dưới mắt MSI phiên bản bên trong Victor e kỹ năng là gặp rất lớn suy yếu. Chẳng những tổn thương trên phạm vi lớn cắt giảm, liền ngay cả CD đều bị chặt một đao, mặc dù tại suy yếu e kỹ năng tình huống dưới cho Victor tăng cường quy. Nhưng cái này anh hùng đã không quá thích hợp đánh trúng đường. Búp bê đối với cái này thâm dĩ vi, nhiên nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là không nói thêm gì. Có mấy lời nói ra tương đối dễ dàng mang tiết tấu. Quy dê chiến đội tại mùa xuân thi đấu nửa đoạn sau thành tích cũng không tính tốt. Ngoại trừ bản thân bên trong giã vấn đề bên ngoài. Mid do Incarnate không NB vào lúc đó anh hùng ao cũng nhận cực lớn lên án. Liền xem như nghịch phiên bản lấy ra mình am hiểu nhất Victor đến. Hiệu quả cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Thành tích trượt, kỳ thật cũng là dẫn đến bên trong giã mâu thuẫn ân đoạn nghĩa tuyệt một đại yếu làm. Kỳ thật ta cảm thấy Victor đánh lên đường có thể a. Người có nhớ hay không do Incarnate không NB có một loại băng quyền lưu Victor ra giả mạch suy nghĩ. Ta cảm thấy loại này lưu phái đánh top lên phi thường phù hợp. Chỉ tiếc hiện tại phiên bản hoàn toàn chính xác xe tăng anh hùng càng OP một chút. Hai cái dài, thích nói, song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Victor top lên. Lý Mục là có nghĩ qua cho đội ngũ khai phát một chút. Dù sao tại S8 mùa giải thời kỳ, Victor top lên chúa tể thi đấu vòng tròn một đoạn thời gian rất dài. Nhưng tất cả những thứ này đều có cái tiền đề. Đó chính là tại Victor kinh tế dẫn trước tình huống dưới. Đi trộm báo hiệu cũng chính là cái gọi là trộm tiền thiên phú đối đầu đơn Victor mà nói là ắt. Không thể thiếu hạch tâm. Nhưng bây giờ có cái gì? Thám vân thủ, chỉ bằng thám vân thủ điểm này trộm tiền năng lực, còn chưa đủ cho đi trộm báo hiệu sách dày. E kỹ năng cùng đại chiêu bị suy yếu phiên bản, giai đoạn trước cũng không đủ kinh tế ưu thế. Tại đội ngũ không duyên cớ thiếu một cái hạch tâm xe tăng tình huống dưới tổn thương cũng không phải rất bình thường cao. Bởi vậy dựa vào cái gì đi cùng người ta đánh hậu kỳ? Cho nên Lý Mục vẫn là lựa chọn dùng Victor đến đánh mid lên. Quỷ thuật Leblanc versus Victor. Lý Mục đứng tại giã khu lối vào chỗ. Trong đầu cũng đã đem đánh Leblanc mạch suy nghĩ qua một lần. Leblanc cùng Victor đối tuyến. Song phương đều xem như tương đối cân đối cái chủng loại kia. Không có phương nào có đầy đủ khắc chế năng lực. Nhất là tại đấu trường bên trên. Giữa hai cái này khắc chế xa xa không đạt được giống Fizz khắc chế Twisted Fate cái chủng loại. Kia chênh lệch thật lớn tình trạng. Lý Mục đang nghĩ, Faker đồng dạng đang suy nghĩ, làm được công nhận là đệ nhất thế giới mid tuyển thủ. Faker mạch suy nghĩ rất rõ ràng, huống chi còn có Kakom nhắc nhở. Tại hạ đài trước đó, Kakoma liền rất nghiêm túc đã nói với hắn, cấp 3 trước đó, tận khả năng đừng đi tiêu hao Victor lượng máu, mặc cho Victor đẩy tuyến liền tốt. Đường Victor đem binh tuyến thúc đẩy tới về sau, tiểu hắc liền có thể tới ganh. Victor cái này bàn mặc dù mang phép bổ trợ kỹ năng là thanh tẩy, nhưng đợt thứ nhất tiến công chí ít có thể đem không có chuyển vị năng lực Victor đánh ra một cái tốc biến tới. Tại Kakom xem ra, Victor đối mặt Leblanc ưu thế lớn nhất chỗ đơn giản chính là có thể không hạn chế đẩy binh tuyến. Tại đẩy tuyến phương diện tốc độ, coi như Victor gặp một lần tương đối nghiêm trọng suy yếu, cũng là có thể chiến thắng tại Leblanc, lúc này liền có thể cho Jungle rất lớn phát huy không gian. Nhất là trước mắt phiên bản mạnh nhất Jungle, Grip, song phương đối tuyến kỳ đã bắt đầu. Lý Mục Hào nghiêm túc, gặp mặt một đường laser vung qua. Laser đem mặt đất hoạch xuất ra một đường sâu sắc vết tích, đồng thời lấy cực hạn khoảng cách trúng đích Faker, trong đó còn kèm theo minh hỏa tiếp xúc nền tảng thiên phú thiêu đốt hiệu quả. Thanh này Lý Mục không có mang lôi đình, mà là tấn công mạch đeo minh hỏa tiếp xúc. Lôi đình hiệu quả tại đối mặt Leblanc tình huống dưới là rất khó phát động. Vẫn là minh hỏa đơn giản hơn trực tiếp một chút. Faker nhíu mày, bắt đầu điều chỉnh tẩu vị, thử nghiệm V kép tiến lên cùng Victor đổi một đợt HP. Nhưng ở V kép không cách nào dẫm lên Victor điều kiện tiên quyết. Leblanc thay máu cũng không chiếm ưu, hắn tại khống tuyến, không cần thiết đến mid lên. Người phát dục, sau đó tìm cơ hội đi đường biên ganh. Faker nói thẳng, hắn đối Victor tạo nghệ cũng rất sâu. Lúc này Faker liếc mắt liền nhìn ra Lý Mục tác chiến ý đồ. E kỹ năng không cần tới đẩy binh tuyến, mà là dùng để tiêu hao hắn. Tại có tay dài ưu thế điều kiện tiên quyết, nếu như Victor không truy cầu đẩy tuyến, Leblanc đối tuyến sẽ trở nên gian nan không ít. Quyền chủ động nhìn như nắm giữ trong tay Leblanc. Trên thực tế Faker coi như đạt tới cấp 3. Chỉ sợ cũng không dám quá mức tùy tiện tiến lên tiêu hao. Bởi vì tại trong bóng tối rất có thể sẽ có một con nhện chờ đợi hắn. Liền đang chờ lấy hắn để về kép, mít lên cục diện cầm cự được. Mà ở những cái kia đối trò chơi không hiểu rõ lắm trong mắt người, chỉ coi là Faker đánh quá sợ. Đây chính là Faker sao? Đánh sợ đầu sợ đuôi. Quả nhiên là giả a. Ha ha, lần trước MSI bên trên ăn giáo huấn còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn lại ăn một lần, lại có thể quái ai? Mang tiết tấu bọn nhổ nước bọt bắt đầu. Bọn hắn ép căn bản không hề chú ý tới. MLXG thường xuyên liền sẽ chạy đến mít lên đường sông phụ cận bồi hồi một trận. Chờ đợi một lúc lâu sau phương mới rời khỏi. MLXG tìm không thấy cơ hội. Hắn muốn về nhà, ngươi đi soát, Great kinh nghiệm yếu lĩnh trước ngươi. Lý Mục bên này cũng tại dặn dò MLXG. Mít lên hai dao động ngồi chờ lãng phí MLXG một chút thời gian. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng Great chỉ sợ bắt lấy cái này chút thời gian Dobby MLXG soát hai tổ giã quái. Nhện làm cấp 1 liền có R kỹ năng anh hùng. Có lẽ hắn đối đến 6 không phải rất bình thường ỷ lại. Nhưng đẳng cấp 1 khi liệt thế, một khi tại dã khu cùng Grape gặp được, đối nhện là tương đối bất lợi. Hắn quá cẩn thận rồi. MLXG nhìn thoáng qua LeBlanc. Xoẹt xẹt, một đường laser hiện lên. LeBlanc phân thân bị đánh ra, mà Lý Mục lượng máu còn bảo trì tương đối hoàn hảo. LeBlanc trên thân đã không có bình thuốc biến dị số tầng. Trái lại Lý Mục, bởi vì đi ra ngoài là nhiều lan giới nguyên nhân, chỉ có thể mang theo 2 bình hồng dược. Bây giờ ngay cả một bình hồng dược cũng còn không ăn. Chỉ là tại đẩy tuyến bên trên, ngược lại là LeBlanc đem binh tuyến đẩy tới, không đến 1/3 HP. Tiếp cận hết mana, LeBlanc đẩy xong tuyến sau đi đến đường dưới đường sông bụi cỏ, chuẩn bị trở về thành. Tại vô số người chú mục phía dưới, Lý Mục đột ngột từ bỏ tuyến bên trên binh tuyến, sau đó chạy tới bụi cỏ phụ cận ném đi cái e. Laser xuyên thấu mặt đất, cuối cùng chúng đích còn kém 2 giây liền có thể trở về thành LeBlanc. Lúc này Faker sắc mặt rõ ràng lướt qua một tia ngạc nhiên. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Victor hẳn là ở trên nửa khu đường sông trong bụi cỏ làm mắt. Nơi này không có tầm mắt, Victor là làm sao biết mình tại cái này? Faker nhìn thoáng qua tuyến bên trên tiểu binh, Victor bởi vì đi tới đánh gãy hắn về thành, dẫn đến mình tổn thất 3 cái viễn trình binh, nhưng tương ứng lại một đợt binh tuyến lao qua. Cái này dao động binh tuyến mang theo pháo xa binh, là từ màu lam phương hướng màu tím phương thúc đẩy. Faker chần chờ một chút, vẫn là quyết định về thành, đồng thời kêu gọi Jungle tới bù tuyến. Hắn cái này dao động về nhà không thể nghi ngờ sẽ tổn thất hết cái này dao động binh tuyến. Nhưng không trở về nhà liền quá nguy hiểm. Đáng tiếc, Lý Mục đem binh tuyến đẩy đi qua sau, mắt nhìn thấy Grape xuất hiện ở tầm mắt của mình phạm vi bên trong, không khỏi tiếc hận lắc đầu. Cái này dao động hắn đã cho Faker chuẩn bị liên hoàn tiệc. MLXG liền tại phụ cận, lấy Faker vừa mới còn lại những cái kia HP, Lý Mục chỉ cần dùng quy kỹ năng đoạn thứ 2 tổn thương phối hợp E tốc biến bạo LeBlanc một bộ, LeBlanc hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Faker phản ứng cực nhanh cũng dùng tốc biến, nhưng ít ra không cách nào tránh né rơi mình quy kỹ năng nhị đoạn tổn thương kia một chút hòa a. Đến lúc đó hiệu quả lại cùng tránh giao cái hình người thái quy kỹ năng là vững vàng có thể đem Faker đầu người nhận lấy, nhưng Faker không cho cơ hội liền không có biện pháp. Cái này dao động nhiều lắm thì LeBlanc thua thiệt một đợt tiểu binh kinh nghiệm cùng tiền. Nhưng những kinh nghiệm này cùng tiền toàn bộ đều chuyển rời đến Grape trên thân. Dưới loại tình huống này, Grape đẳng cấp liền nhất định phải dẫn trước MLXG. Tiểu Hắc tại về sau trong một đoạn thời gian có lẽ sẽ bằng vào Grape cái này anh hùng cường thế kỳ xâm lấn đến MLXG giã trong vùng, làm tuyến bên trên có chỗ dẫn trước anh hùng. Tiếp xuống cần phải làm là cảnh giác nhỏ địa đồ. Một khi phát hiện Grape cùng nhà mình Jungle có giao chiến, liền muốn ngay đầu tiên đuổi đã đi tiếp viện. Lon là một đoàn đội trò chơi, bất luận cái gì chi tiết cũng có thể dẫn đến cả trận đấu hủy diệt. Lúc này Victor đã tới cấp 6. Lý Mục sau khi về nhà, đem mình nhất giai 2 hạch tâm thăng cấp, điểm ra E kỹ năng, cái này phiên bản liền xem như E kỹ năng bị suy yếu, nên thăng cấp kỹ năng này vẫn là phải trước thăng cấp. 2 đoạn E tổn thương cùng 1 đoạn E hoàn toàn không ở vào cùng một cái cấp bậc. Faker bên này bị ép đao, 6 phút đồng hồ áp chế 10 mấy đao. Lúc này búp bê cùng Miller cảm thấy chỉ có không dám tin. Làm giải thích, bọn hắn đối trò chơi lý giải đã dành trước rất nhiều một nhóm người chơi. Nhưng nếu là đến nhận việc nghiệp cấp loại kia càng thâm nhập lý giải lại không phải hai người có khả năng lĩnh hội, nhất là tại lúc trước bọn hắn còn vì Victor lo lắng qua đối tuyến kỳ nên làm sao vượt qua vấn đề. Hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn tựa hồ tất cả đều là dư thừa. Cái này, có phải hay không hôm nay Faker trạng thái có chút vấn đề? Vẫn là Lý đội trưởng trạng thái quá lửa nóng. Hai người giải thích, thật tình không biết đối Lý Mục mà nói, loại này áp chế, còn chưa đủ, Victor thật hoàn toàn là một cái hậu kỳ anh hùng sao? Lợp lăng, đến lớn hậu kỳ lại thật sẽ không còn chút sức lực nào sao? Lon không có tuyệt đối, lấy SKT bộ này đội hình tới nói, đoàn trong chiến đấu Maokai là một cái rất bình thường buồn nôn điểm. Grip cùng Kalista là hai cái hạch tâm chuyển vận điểm. Hai cái này điểm xác là không thể nào mặc kệ. Trái lại xác bên này đội hình, Echo có thể tận đoàn chiến bên trong hoàn mỹ hạn chế lại một cái C vị. Nhưng nhện, chỉ là mạnh tại bắt người cùng điểm khống phương diện. Luận đến đoàn chiến bên trong vào sân cùng đả thương hại năng lực, Grip có thể bạo chết nhện 100 đầu đường phố. Lựa chọn Victor là bởi vì Victor vốn có băng trượng kiện trang bị này về sau. Đối đoàn chiến bên trong Kalista chuyển vận hoàn cảnh đem sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Nhìn như song phương đội hình hoàn mỹ va chạm, xác cũng đem đối phương mấy cái điểm vị đều hạn chế lại. Nhưng, lơm lăng đâu, trừ phi Faker mình sai lầm, đâm vào Thres móc bên trên. Nếu không cái này bàn xác cơ hồ không thể tại hậu kỳ hạn chế lại lớp lăng điểm. Đối với cái này duy nhất phương pháp giải quyết chính là đem lớp lăng giai đoạn trước triệt để đánh. Phế bỏ, chỉ tiếc, Faker là thật không cho cơ hội. Tựa hồ là bởi vì muốn cứu rỗi nguyên nhân. Faker cái này bàn không có quá tao cử động cùng thao tác. Hắn liền muốn làm gì chắc đó. Trước cầm xuống trận đấu này thắng lợi lại nói. Trước hết nhất bộc phát chiến đấu là lên đường. Echo tại có đẩy tuyến quyền tình huống dưới binh tướng tuyến đẩy lên đối thủ tháp phòng ngự sau đó. Dự định rời đi, lại bị đúc Maokai tiên cơ mạnh mở. Maokai trực tiếp tốc biến đem Echo buộc chặt tại nguyên chỗ. Như thế quả quyết cử động để Gogoing minh bạch. Cái này tất nhiên là Jungle Grip tới. Rút tới thời gian rất khéo léo, vừa vặn cắm ở Echo tại đường sông lưu lại tầm mắt biến mất thời điểm. Gogoing chú ý tới mình lam lượng không phải rất nhiều, trước mắt chỉ đủ một cái E cùng một cái R lam. E kỹ năng cấp tốc kéo ra cùng Maokai ở giữa khoảng cách, lại bị Maokai dùng quy kỹ năng giảm tốc dính chặt. Đồng thời đúc còn hướng phía trước trong bụi cỏ ném đi mai thụ nhi tử. Hắn tính toán kỹ hết thảy, vì giết chết Echo từ vừa mới bắt đầu đúc cái này cười tủm tỉm mập mạp liền bắt đầu tính kế. Great thân ảnh từ đường sông xuất hiện, Echo cái này dao động có chút nguy hiểm, quá thâm nhập, từ vị trí này muốn trở lại nhà mình tháp phòng ngự hạ quá khó khăn. Grip một mực giữ lại bom khói hẳn là đang chờ Echo dùng tốc biến. Nương theo lấy giải thích, thanh âm, hiện trường không ít người đều vì Gogoing bóp một cái mồ hôi lạnh. Gogoing tại thời khắc này hiển đến vô cùng tỉnh táo. Hắn chần chờ một chút, lựa chọn đem còn sót lại điểm này lam lượng lưu cho mình về kép kỹ năng. Cho nên tại phóng thích về kép kỹ năng về sau, Gogoing triệt để đánh mất dùng R quanh co thoát đi năng lực. Phanh phanh, Grip hòa A đánh vào trên người hắn. Tiểu Hắc cấp tốc gần sát. Tại A ra hai lần về sau, nhìn thấy không trung hạ xuống tới lồng ánh sáng lúc, Tiểu Hắc lại giao E kéo ra cùng Echo ở giữa khoảng cách. Echo rơi vào mình V kép kỹ năng lồng ánh sáng bên trong. Trên thân cấp tốc bịt kín một tầng màu trắng hộ thuẫn. Đồng thời Gogoing giao ra tốc biến, chuyển vị đến Grip phụ cận, nhị đoạn E kỹ năng hung hăng nện ở Grip trên mặt. Hòa A, lại hòa A, bởi vì đi là AD lộ tuyến, cho nên Gogoing có tại lớn tinh hoa bên trong mang theo một viên tốc độ đánh tinh hoa. thiếp mặt ứng phó Grip chính là vì đánh ra tam hoàn. Grip còn tại chuyển vận, trước mắt Echo HP không đủ một nửa. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Victor đi, Faker thanh âm từ nhỏ Hắc bên tai vang lên. Tiểu Hắc hơi biến sắc mặt. Đến đâu rồi? Faker tiêu ký một vị trí. Sau đó nói, đi thôi, ta bên này binh tuyến quá nhiều. Không đuổi kịp đi. Faker vốn cho rằng Victor lần nữa sau khi lên mạng đấu pháp hẳn là sẽ cùng trước đó đồng dạng, ai biết Victor lại thái độ khác thường. Hắn tựa hồ không có ý định tiêu hao, mà là trở về đến bình thường đẩy tuyến đấu pháp. Hai dao động binh tuyến nhanh chóng thanh lý mất về sau. Victor Online bên trên lưu lại tuyến mất để sau liền biến mất không thấy. Hay thay đổi, quỷ dị. Đang huấn luyện thi đấu bên trong Faker nhưng chưa bao giờ thấy qua Lý Mục có nhiều như thế chi. Tiết biến ảo, SKT lúc trước xưng tất thắng xác là có nguyên nhân. Phân tích của bọn hắn sư đoàn đội đã đem Lý Mục đang huấn luyện thi đấu bên trong đấu pháp cùng phong cách phân tích lộ ra. Tại Faker xem ra, Lý Mục kiến thức cơ bản hoàn toàn như trước đây vững chắc, mà lại thao tác chi tiết rất bình thường tinh xảo. Nhưng ở phân tích quá trình bên trong, bọn hắn lại phát hiện Lý Mục thiếu khuyết một loại chi tiết biến báo cùng linh động tính chất. Nhưng bây giờ, linh động tính chất liền phảng phất trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Tiểu Hắc trần chờ một chút, khẽ cắn môi, Mao Cai hướng phía trước dựa vào, chờ một chút bảo hộ ta, chúng ta đều có thể đi. Được, Đúc không chậm trễ chút nào lên tiếng. Kỳ thật hắn vẫn luôn đi theo Grip đằng sau, chỉ bất quá giai đoạn trước về kép kỹ năng CD lại có chút dài. Tại không đụng tới Echo tình huống dưới, Mao Cai cũng chỉ có thể thành bài trí. Ngay cả R kỹ năng đều đã bị Mao Cai dẫn bảo ra. Phòng ngừa lam lượng xuất hiện qua nhiều tiêu hao, Echo đánh ra tam hoàn. Trong nháy mắt đó ra tốc để Echo cấp tốc cùng Grip kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng Tiểu Hắc tựa hồ sớm đã động sát tâm. Hiu, kim quang lấp lóe, Grip quả quyết dùng tốc biến, thiếp mặt một phát hòa a nện trên người Echo. Đồng thời R kỹ năng trung cực bạo đạn vung ra. Oanh, hừng hực hỏa quang từ Grip shotgun trong miệng phun ra. Bụi mù đem Echo bao trùm, Echo ngã xuống, cống hiến ra toàn trường một máu. First Blood, rút lui rút lui rút lui. Tiểu Hắc liên tục không ngừng nói. Victor thân ảnh đã từ đường sông xuất hiện. Lý Mục ép căn bản không hề để ý tới Mao Cai ý tứ. Mao Cai coi như bây giờ còn chưa cái gì trang bị, thản độ cũng là nhất lưu. Ngược lại là cái này Grip, Lý Mục rất bình thường có hứng thú. Đúc trên đại thụ trước đầu tiên là quy lên tay, lại bị Victor hướng tà chắc tẩu vị tránh thoát. Đúc phản ứng rất nhanh, trước ném ra e kỹ năng nhi tử, lại dùng V kép tròi hướng Victor, cho Grip tranh thủ cơ hội thoát đi. Dù sao hắn là cái Mao Cai, có bản lĩnh người liền giết chết ta. Lý Mục mặt không đổi sắc, đợi cho Mao Cai thiếp mặt tới về sau, hắn không chút hoang mang dùng thanh tẩy dây giải khống chế hiệu quả. Lý đội trưởng thanh tẩy giống như có chút chậm, bất quá không quan hệ, hắn vẫn là có thể đuổi theo kịp Grip. Victor trực tiếp giao R, hỗn loạn phong bạo ngay tại Grip trên thân tứ ngược. Búp bê bắt đầu, Miller nhìn hắn một cái. Khó trách có người thường thường sẽ phun búp bê cái gì cũng đều không hiểu. Tại S6 mùa dài, búp bê cũng hoàn toàn chính xác rất biết đoạt nói. Thẳng đến về sau bị quá nhiều người phun ra. Hắn đang đánh đoàn thời điểm mới rất ít nói chuyện. Đều là từ Miller để hoàn thành. Miller nhìn càng thâm nhập một chút. Victor cũng không phải là thanh tẩy giải chậm, mà là gửi vì Lý Mục mục đích không riêng gì giải hết Mao Cai trói buộc. Đồng thời còn có thụ nhi tử bạo tạc sau mang tới giảm tốc. Một cái chỉ toàn hóa giải mất hai loại khống chế. Đây mới là Lý Mục phóng thích thanh tẩy hơi chậm một điểm nguyên nhân. Bên này MLXG tại đi lên đường dựa vào. Bất quá hắn giống như không có tính toán đi làm lớn thủ A. Mà là thẻ cái tầm mắt đi tới trên nửa dã khu tam giác bụi cỏ. Đây là muốn ngồi xổm Faker A. Lớp băng đã tại từ đó đường đi lên đường đuổi đến. Mà lại Faker cái này dao động là không có đại chiêu. Hắn R kỹ có thể dùng để phục chế V kép diệt đi mít lên binh tuyến. Miller ngữ khí có chút kích động. Cái này dao động, xác ứng đối phương thức rất tốt. Nhện vừa mới về nhà ra một lần trang bị, mà lại MLXG hiếm thấy không có mua giày cơ động, mà là mua dùng cho hợp thành phù văn kiếm bản rộng tổn thương già. Nói cách khác, đối với một cái da giòn lớp lăng mà nói, cái này dao động nhện là có thể cho nó mang đến đầy đủ uy hiếp. Đồng thời cũng nói, MLXG đối Victor có đầy đủ lòng tin. Chính diện chiến trường, đường grip giao ra e kỹ năng chuyển vị về sau. Lý Mục trước tiên tiến lên một lần phát lực trận lắc tại grip dưới chân. E kỹ năng laser xuyên thấu grip thân thể. Phối hợp quy kỹ năng tổn thương một bộ trực tiếp đem grip mang đi. Đúc thao túng Mao Kai yên lặng từ grip bên cạnh thi thể đi qua. Thật xin lỗi. Ta chỉ là cái dạo phố, không có kỹ năng Mao Kai lúc này đi lên chính là cho Victor soát tổn thương. Dù sao Victor đại chiêu hỗn loạn phong bạo hiệu quả còn không có kết thúc. Con truy, Đúc nhìn xem một bên tại kỹ năng CD lỗ hổng cũng không quên dùng phổ công A mình Victor. Lập tức liền nổi giận, ta đến ngay, lưu kỹ năng, chờ ta đến lại hạn chế hắn. Hắn còn có tránh, Faker đang nói, trong bụi cỏ bất thình lình bay ra ngoài một viên kết kén. Nhện kén nhện, đã từng Faker đỉnh phong tốc độ phản ứng là tại không có tầm mắt tình huống dưới. Tốc biến tránh né rơi mất từ trong cỏ bay ra ngoài Nidewi phi tiêu. Mà ở đường đạn phương diện tốc độ, nhện e kỹ năng xa xa muốn so Nidewi phi tiêu mau ra rất nhiều. Ép căn bản không hề mảy may né tránh không gian. Faker lớp lăng bị mạc nhện đập ngay chính giữa. Lập tức nhện một bộ kỹ năng giống như mưa to gió lớn quét sạch tại lớp lăng trên thân. Lớp lăng lượng máu bá một chút sụt giảm đến phát động phân thân trạng thái. Thâm hàn trừng phạt hạ lạc. Phát động phân thân cùng bản thể có rõ rệt khác nhau. Bản thể dưới chân. Là có vô cùng rõ ràng giảm tốc dấu vết. Faker giao ra V kép chuyển vị qua tường. Nhưng MLXG tốc độ phản ứng lại càng mau một chút. E kỹ năng nâng lên rơi xuống. Đã lần nữa dán vào Faker trên mặt. Lúc này Đúc ngoài ý muốn phát hiện. Cái này Victor mặc kệ chính mình. Hắn tại hướng dã khu di động. Chờ ta cái kỹ năng. Hắn không V kép trở về hẳn phải chết. MLXG rất là tỉnh táo. Hắn đang chờ nhện hình thái hạ quy kỹ năng CD. Hiu, lợp lăng giao tốc biến, lượng máu của hắn quá tàn phế. Nhện bộc phát tổn thương tại tất cả jungle anh hùng bên trong. Thậm chí càng vượt qua Kha'Zix. Đương nhiên là có điều kiện tiên quyết, là ở tốc độ tay đầy đủ bạo tạc tình huống dưới. Dù sao nhện kỹ năng muốn so còn lại anh hùng nhiều. Nó cùng dây thuộc về một cá tính chất. Tại trò chơi trước trung kỳ đoạn thời gian bộc phát bên trong. Không có cái nào anh hùng có thể cùng hai cái này anh hùng so sánh vai. Không có cách, ai để người ta kỹ năng nhiều. Hiu, lơ lăng dùng tốc biến đồng thời. Nhện dây cùng tránh. Tiếp tục lợi dụng dùng V kép kỹ năng gia tốc qua nhện con hòa A lớp lăng. Mà quy kỹ năng CD còn sót lại 1.5 giây. Phốp, lớp lăng biến mất ngay tại chỗ. Hiện trường Faker fan hâm mộ cơ hồ muốn hoan hô. Cái này dao động Faker tú nha. Đây mới là bọn hắn muốn nhìn đến Faker. Nhưng rất nhanh, những này đám fan hâm mộ tiếng thét chói tai liền trì trệ xuống tới. Bởi vì tại Faker lớp lăng V kép kỹ năng lên tay vị trí kia. Victor phảng phất ác ma tầm thường ngay tại xin đợi. Laser xuyên qua mặt đất, còn sót lại không đến 200 điểm HP, LeBlanc trong nháy mắt ngã xuống đất. Victor, chém xuống đầu người. A Tây, Faker xoay bỗng nhúc nhích cổ, thần sắc nghiêm túc, cái này dao động xác bên trong giã phối hợp quá tốt rồi. Thậm chí ngay cả Faker mình cũng không nghĩ tới. Cái này Victor vậy mà lại tại vị trí này. Ở vào đào mệnh bên trong hắn căn bản liền không cách nào cố kỵ đến cái này Victor trước đó đến cùng đang làm gì, mà từ lên đường đến tam giác bụi cỏ đoạn này trong khoảng cách. Nếu như không phải Victor nâng lên ngay tại hướng bên này tới gần, là không thể nào chạy đến. Cái này dao động, cám, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.